Chương 513, thầy trò gặp lại kỳ diệu bầu không khí. Hiện tại Khảm Xin rốt cuộc dám khẳng định, trước mắt cái này Mỹ Sủ Tỷ Dù, tuyệt đối không phải hắn sở biết cái kia ạ bị sản gì ngạ xịt. Không có có quá khứ ký ức, cái kia xạ cải dù gì chỉ là xạ cải dù gì mà thôi, cũng chắc là một người khác. Duy nhất tương tự chính là, đại khái sau đó cái kia lên mặt nạt người, ngạo mạn được không ai bị nổi bộ dạng. Ngạo mạn sao Tỷ lão sư, còn quấn quýt với ta của quá khứ, vẫn như cũ không đủ thành thủ ca điều luật sư là trải qua chiến đấu và thời gian rèn luyện, bỏ qua báo thù mà tràn ngập sứ mệnh cảm thờ làm hạ giờ, quấn quýt với chắc phản bội cùng lừa dối Khảm Xin, nhận thức được thiếu sót của mình. Hơn nữa nhìn trước mắt phẫn nộ xạ cải dù gì, trong lòng hắn khoái ý cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Đối với dạng này chính mình, như vậy xạ cải dù gì, hắn rất nhanh bãi tránh tâm tính. Lấy ngày hôm qua lần đầu tiên cùng xạ cải dù gì gặp mặt thái độ, bình thản lúng dung dành cho thiếu niên ở trước mắt lấy mãnh liệt một kích. A, ngươi muốn biểu đạt ý tứ, ta đã phi thường rõ ràng. Bởi vì bị chứng kiến chân chính dáng dấp, cộng thêm không cách nào giải thích người thân phận chân thật, cho nên hiện tại mới có cần muốn tìm một cái phẫn nộ tuyên tiết khẩu A thân phận chân thật lẽ nào ngươi quả nhiên không nhớ sao ạ xì không phải, hẳn là xưng ngươi là chọc mới đúng. Đây cũng là ngươi sử dụng tần suất dài nhất một cái tên A mấy nghìn năm, ở ta mới vừa trở thành phờ làm hạ giờ thời điểm, ngươi và Tis đã từng giáo dục quá ta. Chúng ta ở viêm chi cái nôi bên trong, kề vai chiến đấu, tiêu diệt vô số Encho, cuối cùng còn nghị sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival lưu đẩy tới lâu đời rơi vào hô ân, thực sự là hoài niệm A, lúc đó lấy đổ nạt cùng ạ xì lượng chủng thân phận xuyên toa ở phờ làm hạ giờ cùng cờ dìm sần đồ ngươi. Ở sau cùng đưa cho ở nạ kẻ hốc the festival một kích chí mạng, tuy là thúc giục ngươi hành động chủ yếu bắt nguồn ở ngươi đấu kỵ bản chất xưa nhất phở làm hạ dở tổ hợp, trang phục này ngựa Khảm Xin cũng không. Phải rút ra tiêm lĩnh so với si mồ đặc biệt, dùng phi thường giọng bình thản, nói lâu đời hồi ức. Tựa hồ bị giọng nói kêu bên trong ẩn chứa cổ xưa hơi thở của thời gian lây, dù gì trong khoảng thời gian ngắn cũng trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này vết thương chồng chất thiếu niên. Lại là mấy ngàn năm trước chiến hữu của mình, đồng bạn, đệ tử. Lại là quá khứ mình làm chuyện tốt ra viêm chi cái nôi tên này, dù gì không phải lần đầu tiên nghe nói. Đang hỏi thăm có quan hệ tịt ký ức thời điểm, đại biểu nàng vinh dự cao nhất, thậm chí còn giỏi hơn mặt thứ anh hùng tên, chính là cái này hất kim vi chỉ. Phở làm hạ giờ người thứ nhất cũng là duy nhất một cái từ lúc đó đệ nhất mạnh nhất phở làm hạ giờ tạo thành tổ chức. Có thể nói, chính là bởi vì viêm chi cái nôi sinh động, mới có nghiêm khắc đả kích mới vừa tiến vào đến cái này cái thế giới, ở các nơi trên thế giới thôn tính nhân loại, chế tạo các loại tai nạn cờ dìm sần đi nì dẹn, cho văn minh nhân loại phát triển tranh thủ được thời gian quý giá nhất. Đáng tiếc, cuối cùng viêm chi cái nôi, lại bị thủ lĩnh Tịt cùng Axis cho lừa dối phản bội. Hơn nữa còn là tàn khốc nhất phản bội xin lỗi thay thế đã không ở chỗ này Tịt, đã qua chính mình, dù gì nói xin lỗi. Thế nhưng, cái này cũng không ngoại ý lấy có thể trung hòa Khảm Xin sợ phạm sai lầm. Nhưng là, coi như đúng như vậy, lúc đó ngươi nên đem cái vật kia thu hồi đi. Ngươi biết rất rõ ràng, coi như là ngọn lửa thân phận, cũng không phải một đẹp có thể tiếp nhận. Bởi vì ngươi, ta kế hoạch bị rối loạn hoàn toàn Khảm Xin không lời chống đỡ. Đối với chuyện này, hắn quả thực có vẻ hơi vô cùng lạnh lùng. So với sĩ mô đặc biệt không phải hy vọng lãng phí quá nhiều thời gian. Thay đồng bạn của mình phản bác. Hô ân, ngươi là đối với tiểu cô nương an ổn sinh hoạt chịu đến phá hư mà cảm thấy không vui đâu còn là đối với mình làm nhân loại biểu hiện giả dối lọt vào vạch trần mà sinh lòng phẫn nộ rốt cuộc là một bên nào chỉ cần là vì hoàn thành sứ mệnh, hai người này xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Lấy phán đoán của bọn họ, so với mình sứ mệnh, bây giờ không có thời gian chơi loại này ngây thơ ngu xuẩn ngươi hỏi ta đáp trò chơi. Hơn nữa, rõ ràng chính là một cái cờ dìm sân lốt, lại vẫn cứ muốn ngụy trang thành một nhân loại ngọn lửa, thật đúng là ác thú vị đâu đối mặt hoàn toàn không lời nào để nói dù gì, Khảm Xin tiếp tục tiếp lời. À, bất quá, phẫn nộ của ngươi đối với tiểu cô nương tuyển trạch có thể nói là một loại vũ nhục đi, chúng ta đã từng khuyên nhủ tiểu cô nương không nên đi thăm dò chân tướng cũng sẽ là của ngươi bí mật. Hô ân, thế nhưng nếu tiểu cô nương làm ra bản thân cho rằng tốt nhất tuyển trạch, ngươi hiện tại trách chúng ta căn bản là nghĩ sai rồi đối tượng. Còn là nói, nhân loại làm lâu, ngươi thực sự cho là mình chính là một cái nhân loại. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, hiện tại nhân cơ hội cùng tiểu cô nương chặt đứt liên hệ, đối nàng mới là tốt nhất tuyển trạch. Nàng chỉ là một phi thường nhân loại bình thường tiểu cô nương mà thôi, không phải ỉn phở làm mì sần óp xạ kiểu gặng, không phải điếu văn ngâm tụng người, càng không phải bẻn vẹ các nàng như vậy cờ dìm sần đồ. Chúng ta muốn biểu đạt ý tứ, ngươi nên phi thường tình tưởng A so với sỉ mổ đặc biệt chỉ ra rủ gì để ý nhất một điểm, hắn cùng rổ sỉ đã cả rủ mì một trời một vực thân phận. Còn là nói, ngươi dự định đem tiểu cô nương biến thành người thứ hai tỷ những lời này, triệt để lệnh rủ gì tức giận tiêu tan thành mây khói, đây đúng là hắn đã từng liệt kê qua rất nhiều biện pháp trong một cái. Đem không pháp thông qua tự tại pháp dành cho vĩnh hằng sinh mạng người yêu, giao phó các nàng cờ dìm sần đi nì dẹn thân phận. Bởi vì đã có tỷ cái này ví dụ tồn tại, dù gì có thể tính là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhìn thấy dù gì vẫn như cũ trầm mặc không nói, khảm xìn cùng so với sỉ mộ đặc biệt cũng biết bọn họ đoàn chúng. À, làm như vậy, thật đúng là ngạo mạn đâu xả cải dù gì, coi như không có quá khứ ký ức, ngươi vẫn là như cũ. Ân, cùng như vậy ngươi tranh chấp biện luận, cảm giác có điểm ngu xuẩn A nguyên vốn còn muốn đánh ngươi một quyền, hiện tại hẳn là không cần. Trở về chính đề, xạ cải dù gì, chúng ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi không nể mặt điều luật sư hai người dùng ngôn ngữ thay thế nắm tay dành cho dù gì đã kích về sau, khảm xín rốt cuộc cắt vào chính đề. Hô ân, ta nghĩ ngươi đã cảm ứng được, chúng ta đối với địch nhân hoàn toàn không cách nào thi triển hành động công kích, thành thật mà nói, thậm chí ngay cả ý đồ của đối phương cũng không phát hiện ra được. Nếu như không phải của ngươi phụ dẹt có thể không nhìn cái kia tự tại thư cờ, e rằng chúng ta ngay cả hành động công kích đều không thể triển khai. Nhưng dù cho như thế, tìm không được địch nhân nhược điểm, chúng ta cũng vô pháp hành động. Cho nên hy vọng có thể mượn dùng trực giác của ngươi cùng trí tuệ hướng ta rủ gì kinh ngạc phản vấn, vừa mới dùng ngôn ngữ đả kích chính mình, hiện tại cư nhiên là có thể như vậy thẳng thắn hướng mình đưa ra xin giúp đỡ. Cho dù không thể nào tiếp thu được, nhưng bọn họ nói không sai. Hiện nay có một khá là khổng lồ, cảm giác nhân vật hết sức nguy hiểm đang bằng tốc độ kinh người hướng Mỹ xạ kỳ thành phố dần dần tiếp cận. Dù gì cũng có thể cảm ứng được điểm này. Trước mắt hai gã điều âm sư thuyết pháp có thể nói sự thật không thể chối cãi, phản bác là chút nào không có ý nghĩa. Nhưng là, một đẹp nàng tiểu cô nương đã từ ỉn phở làm người sần óp xạ kiểu gẳng cùng điếu văn ngâm tụng người đi tìm. Ngươi yên tâm các ngươi nhìn thấy xạ nạ rồi sao khảm xỉn nhớ tới ạ lạt tỏ tựa hồ là như xưng hô này, vì vậy ngắn gọn đáp. À, ỉn phở làm người sần óp xạ kiểu gẳng đúng không, là gặp được, như thế nào dù gì nghĩ thầm, rõ ràng gặp được, vì sao ngay cả một câu nói cũng không có. So với người khác thừa nhận có thừa, hắn càng muốn nghe đến cô gái kia thuyết tử. Coi như chỉ có nói ba xạo cũng tốt, hắn cần tên kia bỏ xuống chính mình đi trước chiến trường thiếu nữ đối với mình quan tâm, cần lực lượng của chính mình chứng minh. Quả nhiên, mặc dù là vô ý thức, ở dù gì tâm lý xạ nạ địa vị vẫn như cũ xa xa cao vu cắt điển. Mặc dù đang khi đó lại đúng là hắn chính mồm cự tuyệt xạ nạ mời, thật là có một loại lừa mình dối người cảm giác. Dù gì chán nản nghĩ đến, xạ nạ nàng có hay không nói cái gì đó khảm xỉn trực giác bắt được cái vấn đề này hàm ý, nhưng hắn vẫn trực tiếp trả lời. À, không có, hoàn toàn không có. Phải dù gì nặng nề mà rũ xuống đầu vai, người bên ngoài liếc mắt một liền thấy tính ra hắn chán nản tâm tình. Bất quá hắn rất nhanh thì ngẩng mặt, đối với thức tỉnh rồi ngạo mạn chính hắn mà nói, làm nhân loại lúc lưu lại cách tự hỏi. Tuy là còn có nhất định ảnh hưởng, có thể đã càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Hơn nữa, hiện tại có càng trọng yếu sự tình không thể không làm. Phải nói, khi đó không thể không làm nhưng không có làm. Hiện tại chỉ ít, tạ do cái phương thức này cái kia đôi con mắt, dường như ẩn chứa nào đó suy nghĩ hai mắt có vẻ lấp lánh hữu thần, cùng khảm xỉn trong trí nhớ người kia nhãn thần, giống nhau như lúc. Dù gì cũng không có chú ý tới khảm xỉn trong mắt thần sắc kinh ngạc. Hắn cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đã khôi phục lại bình tĩnh khảm xỉn, nói rằng: "Ta đại thể nghĩ đến một cái biện pháp." Hai gã ưu tú điều âm sư nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi. À, động tác nhanh như vậy hô ân đối với đối phương buồn bực giọng nói, dù gì cũng không có quá phản ứng lớn, chỉ là khép chặt đôi môi. Khảm xỉn bọn họ nhìn ra được, hắn cũng không phải bởi vì mình lời nói chịu đến hoài nghi mà cảm thấy bất mãn. Cũng không phải cố ý giận dỗi, mà là nội tâm đầy cõi lòng do dự, vì sao hắn sẽ sản sinh loại tâm tình này đâu hai người đại thể phỏng đoán đến bên ngoài trong nguyên nhân. Vì vậy từ mũ trùm đầu phía dưới nhìn chăm chú nhìn lại, đợi dù gì tự đi ra. Khảm xin bọn họ loại thái độ này để dù gì cảm thấy tương đương bất mãn. Cái này hai gã điều âm sư ỷ vào cùng với chính mình hữu lý, đợi bản thân hắn chủ động nói rõ. Dù gì cực kỳ tinh tường bởi thời gian cấp bách, cho nên không thể không áp dụng hành động. Nhưng loại này mặt dày hành vi, hãy để cho hắn phi thường khó chịu. Chẳng lẽ là đang trả thù ngày hôm qua bị ta dạy dỗ một trận quan hệ hắn không khỏi nghĩ thầm.